Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 20, Doberman, Normal đeo công tước sau khi chết, con của hắn trong cũng không có người có thể thừa kế hắn sự nghiệp. Không có cái này linh hồn nhân vật chống đỡ. Pháp cổ vương quốc chợ đen cũng không lâu lắm nhân tiện là hỗn loạn trở nên tiêu điều lên. Mà Doflamingo chính là tiếp thu Normal đeo công tước di sản. Tại bên trong thế giới hắc ám địa vị lại tăng lên không ít. Nắm giữ làm ăn cùng tài nguyên. Normal đeo công tước lúc trước đối tượng hợp tác. Tất cả đều bị hắn liên lạc với. Bọn họ đối với. Đúng. Normal đeo công tước chết không hề bị lay động. Dù sao cũng là thế giới hắc ám. Không có bao nhiêu người tình có thể nói. Chỉ cần Doflamingo có thể thay thế Normal đeo công tước. Không ảnh hưởng bọn họ làm ăn. Bọn họ liền không sẽ có bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên, bọn họ cho dù có ý kiến cũng không có điều dụng. Để cho Doflamingo kinh ngạc là, Normal đeo công tước người này nhận biết người cũng không ít. Thậm chí tại hải quân bản bộ trong đều có hợp tác với mình đồng bạn. Chỉ bất quá bây giờ, cái này đồng bạn hợp tác thuộc về Doflamingo. Doflamingo cũng không biết người kia thân phận. Đây là đối phương có ý bảo mật. Tại thế giới hắc ám, hắn danh xưng là Hải Ưng. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn từ đối phương trong miệng. Đạt được một chút cùng hắn tin tức có liên quan. Nói thí dụ như, đệ thập hai phần bộ hạ nhất nhậm quan chỉ huy là ai? Hải Ưng nói, Bắc Hải đệ thập hai phần bộ hạ nhất nhậm quan chỉ huy. Cái này sự tình ta biết. Nghe nói Bắc Hải đệ thập hai phần bộ trước một đời quan chỉ huy. Tại truy kích hải tặc thời điểm xảy ra bất trắc, toàn quân bị diệt, hải quân bản bộ đối với chuyện này rất coi trọng, cho nên phái ra hải quân bản bộ tinh anh đi nơi đó nhậm chức. Doflamingo nói, hải quân bản bộ tinh anh, Hải Ưng nói, không sai. Liên quan tới những thứ này sự tình, ta giải cũng không nhiều. Doflamingo cau mày nói, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Lão quy củ, Hải Ưng cười lên, được. Ta thử xem đi. Cúp điện thoại. Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Cái này Hải Ưng. Đủ tham lam. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hắn có sở cầu. Mới có thể vì chính mình nắm trong tay a. Cũng không lâu lắm. Hải Ưng điện thoại lại lần đánh tới. Nói cho hắn biết tới Bắc Hải đệ thập hai phần bộ tiền nhiệm hải quân quan chỉ huy là ai. Doberman. Nguyên hải quân bản bộ trung tá. Một mực ở đại hải trình nhậm chức. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì hắn tại truy kích hải tặc quá trình biểu hiện nhô ra, cho nên bị thăng chức là thượng tá. Bởi vì Bắc Hải đệ thập hai phần bộ toàn quân bị diệt có chút quỷ dị, cho nên hải quân bản bộ đem hắn điều tới nơi này. Một mặt là để cho hắn lịch luyện một chút, mặt khác cũng là muốn đem nguyên Bắc Hải đệ thập hai phần bộ toàn quân bị diệt sự tình điều tra rõ. Ràng, Doberman người này, tác phong cường ngạnh. Tại hải quân trong thuộc về phái chủ chiến nhân vật, đối đãi hải tặc thiết huyết vô tình, là đuổi giết hải tặc có thể không cố kỵ chút nào bình dân bách tính sống chết. Tin chắc tuyệt đối chính nghĩa, nghe Hải Ưng tự thuật, Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra hàn quang, tự lẩm bẩm Doberman, đấu khuyển, hừ hừ hừ hừ hừ. Không hổ là tương lai hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Hiện tại cũng đã là thượng tá đây. Doberman người này. Doflamingo từ người xuyên Việt kia trong trí nhớ cũng tháo qua. Như vậy hải quân. Muốn mua chuộc hắn là không thể nào sự tình. Nếu như vậy. Vậy thì phải chuẩn bị sớm. Diamante. Doflamingo đem Diamante kêu đến. Hỏi hắn tà cốt băng hải tặc thế nào. Diamante nói, yên tâm đi, đã xử lý thỏa đáng. Dofla, ra cái gì sự tình sao? Doflamingo nói, chúng ta đệ thập hai phần bộ, sợ là muốn tới một cái khó dây dưa ra hỏa. Diamante nói, đệ thập hai phần bộ sao? Yên tâm đi, nơi đó trung tầng tướng tá, đã bị chúng ta thu mua không sai biệt lắm. Nếu là mới tới quan chỉ huy thức thời liền thôi. Nếu là hắn không thức thời nói. Chỉ huy không động thủ đáy hạ sĩ binh. Ta xem hắn làm sao bây giờ. Doflamingo lắc đầu nói, không nên sằng bậy. Mới tới quan chỉ huy này, cũng không phải là kẻ đơn giản. Nếu là dưới tay người lá mặt lá trái nói, hắn thật sau đó sát thủ. Diamante cau mày nói, cái này coi như khó làm. Mặc dù những thứ kia trung tầng tướng tá bị ta thu mua, nhưng là nếu là đụng phải cái cường ngạnh quan chỉ huy, những người đó cũng không sẽ nghe chúng ta. Doflamingo ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhíu mày nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, sau mười mấy ngày, đến từ Bắc Hải đệ thập hai phần bộ hải quân quân hạm, hướng Lucia Vương quốc chạy mà tới. Hải quân trong những thứ kia bị thu mua hải quân tướng tá, mặc dù không dám cùng Doberman cứng đối cứng, nhưng là len lén cho Diamante báo cái tin vẫn là không có vấn đề. Đường Doberman ngồi quân hạm để Darcy Á Vương quốc bến tàu thời điểm, Diamante đám người đã chuẩn bị ổn thỏa. Phụ cận đã không có hải tặc qua lại, sở hữu phạm pháp hành vi đều bị che giấu. Doberman thấy Diamante sau, cau mày một cái, tự giới thiệu mình, ta là đệ thập hai phần bộ mới tới quan chỉ huy. Doberman, ta đây lần tới, là tới điều tra thoáng cái ban đầu sơ hoa thượng tá cùng với thủ hạ nguyên nhân cái chết. Diamante, cười nói, ồ, nguyên lai ngươi là làm cho này sự kiện tới. Cái này sự tình ta biết, ta giải thích cho ngươi xuống. Lúc trước sơ hoa thượng tá đuổi bắt đám kia hải tặc, là tà cốt băng hải tặc. Bọn họ thuyền trưởng ta cốt là một ác ma quả thực năng lực giả. Hắn quả thực năng lực là có thể khống chế những người khác hành động. Ta cảm thấy hắn có thể là con rối quả thực năng lực giả. Doberman trầm ngâm nói, như vậy a, ta cốt băng hải tặc thuyền trưởng chỉ là một treo giải thưởng kim mấy trăm ngàn hải tặc. Ta thế nào không biết hắn là ác ma quả thực năng lực giả. Diamante hai tay mở ra, ta đây nơi đó biết rõ. Ngược lại hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, cũng đã là ác ma quả thực năng lực giả. Có thể là hắn trước khi tới nơi này, vừa mới đạt được ác ma quả thực đi. Cái này loại sự tình ai có thể nói chuẩn. Các ngươi hải quân, cũng không khả năng vững vàng nắm giữ hắn nhất cử nhất động chứ. Doberman nghĩ một hồi, hỏi, làm sao ngươi biết hắn là ác ma quả thực năng lực giả? Diamante lạnh nhạt nói, bởi vì ta giao thủ với hắn a. Sau hoa thượng tá bọn họ bị đánh bại, chúng ta tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ngươi xem, ta cốt băng hải tặc người đều tại nơi đó đây. Diamante đưa tay chỉ một cái, bên cạnh cách đó không xa trên cây cột, ta cốt băng hải tặc cờ cùng với thành viên khác đều bị treo ở nơi đó phơi thái dương đây. Doberman sắc mặt thâm trầm, không có chứng cứ a. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diamante. Doberman chậm rãi mở miệng nói, người mới vừa rồi ý là tà cốt băng hải tặc đánh bại sơ hoa thượng tá, lại bại trong tay ngươi trong. Diamante cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng có chút bất thiện, tràn đầy bị nghi ngờ thực lực sau nổi nóng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu không tin nói, chúng ta có thể tỉ đấu một chút. Doberman thượng tá xem Diamante hai mắt, gật đầu nói, được, chúng ta tới luận bàn thoáng cái. Nếu là ta không cẩn thận đem ngươi đả thương, ngươi cũng đừng không chịu thua. Diamante hừ một tiếng, đã sớm xem cái này Doberman khó chịu. Hiện tại có cơ hội giáo huấn hắn thoáng cái, Diamante là không sẽ hạ thủ lưu tình. 791/541/590612 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.